Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng Chúng. Kính chào Chư Tùng Đức và thân chào tất cả quý tu nữ cùng với quý Phật tử. Và kính thưa quý vị, bài học hôm nay chúng ta nói về ba pháp. Có thức cho vị tỳ kheo hữu học, và cũng có ba pháp không thấu thức cho vị tỳ kheo hữu học. Cái chữ parihana và sanvatanti ở đây chúng ta cũng cần phải định nghĩa lại cái từ đó. Ở đây trong bản kinh thì dịch là tổn giảm. Thì thưa quý vị, ở trong tiếng Việt của chúng ta, trong cái ngôn ngữ nói chung, khi nói đến tổn giảm, phải tổn giảm cái gì? Nó cần phải có một cái túc từ. Còn ở đây thì Đức Phật chỉ dùng Parihana Yasang Quá Tăng Tiết là dẫn đến cái sự lui sụp. Lui sụp ở đây tức là không có sự tiến bộ thôi, chứ chưa có đề cập đến vấn đề tổn giảm cái gì. Tổn giảm về tuổi thọ, hay là tổn giảm về cái sức khỏe, hoặc là tổn giảm gì cái trí tuệ chẳng hạn, thì mấy cái đó đó thì chúng ta mới xài cái từ gọi là tổn giảm. Vì thế cái chữ parihana giá chúng ta phải hiểu như là một cái sự thấu thức, một cái sự lưu sụp cho một cái vị tỳ kheo hữu học. Ở đây cái từ thứ hai mà chúng ta phải minh định lại chữ xê khô phí khô. Chữ xê khô phí khô là tỳ kheo hữu học. Cái chữ hữu học này mặc dù chúng ta xài trong cái nghĩa mà chúng ta rất thường gặp ở trong thắng pháp, hữu học ở đây là chỉ cho các tiên siêu thế, 35 siêu thế ngoài ra bốn tầm tứ đạo, ở tầng bốn tầm tứ quả. Hay đó cách khác là hữu học ở đây là chỉ cho đạo quả Tu Đà Quần, đạo quả Tu Đà Hàm, đạo quả A Na Hàm và đạo A La Hán. A La Hán đạo gọi là bảy pháp hữu học, hay là bảy bậc thánh hữu học. Nhưng ở đây trong bài học này, cái chữ xê khô phí khú là vị tỳ kheo hữu học đó không phải để chỉ cho bậc thánh hữu học. Vì ở đây là Đức Phật Ngài dạy về ba pháp thối thất và ba pháp không làm thối thất. Thì do đó cho nên chúng ta nên hiểu rằng không có vấn đề gì thánh hữu học ở đây, mà chữ hữu học là để chỉ cho một vị tỳ kheo nào còn phàm phu nhưng mà đang cần đã xuất gia và đang cần tu học để đạt đến cái sự giải thoát. Nói chung chỉ cho cái vị phàm phu, vị tỳ kheo phàm phu mà còn phải cố gắng nỗ lực học và hành theo giới định tuệ, thì như vậy chữ hữu học này chúng ta hiểu là gồm cả cái vị phàm phu. Vì đối với cái vị thánh hữu học tu đồ quần tư đà hàm an hàm, thì đối với vị đó mặc dù chưa có được đạt được cái lộ trận khi na số quá, nhưng mà vị đó không có cái sự dễ vui. Nếu cái sự dễ vui là con đường đưa đến khổ cảnh, cái sự dễ vui là con đường đưa đến luân hồi, và trong khi đó bậc hữu học thấp nhất là học tu đường quần, thì vị đó nếu còn tái sanh thì chỉ có sự tái sanh trong 7 lần nữa mà thôi, gọi là bậc thất lai. Nếu là bậc hữu học tư đà hàm còn cái sự tái sanh thì ngài chỉ tái sanh lại cõi dục giới 1 lần nữa thôi, gọi là bậc nhất lai. Và đối với bậc a na hàm do đoạn trừ được 5 hạ phần kiết xứ, vị đó dù chưa đắc a la hán trong kiếp hiện tại nhưng mà vị đó quá sanh cõi sắc giới, nhất là cõi phạm thiên tịnh cư sắc giới, và ở đó vị được biết là luôn. Mà đối với các bậc hữu học chắc chắn là phải có sự giải thoát nếu bàn ra, thì vị đó không thể có cái sự thối đoạn được, không thể có cái sự thối thất tinh tiến được, không có sự lui sụp. Cho nên cái chữ hữu học ở trong này chúng ta phải hiểu đó là hạng phàm phu mà còn đang hạng phàm phu mà có niềm tin nơi Phật pháp và xuất gia và cần phải tạo nhiều cái thiện pháp, hay là cần phải tu tập nhiều hơn để chứng đạt, thì đối với hạng phàm phu đó được xem như là một vị phải cẩn thận, chứ nếu không bị lưu sụp. Chúng ta ví dụ như thế này, cái quả vị a la hán cũng ví như là cái học vị sĩ vậy đó. Còn bậc hữu học đó cũng giống như là cái người một cái người nghiên cứu sinh, không biết họ nghiên cứu bao lâu Nhưng mà đến cái trình độ gọi là nghiên cứu sinh đó, nghiên cứu sinh để làm cái luận án đó, thì như vậy chắc chắn là họ sẽ đạt đến cái học vị tiến sĩ hay là thạc sĩ. Nó khác hơn cái học trò, học sinh sinh viên đó, là những người còn đang ngồi ở các cái trường tiểu học, trung học, đại học. Và với người đó họ có thể họ bỏ cuộc nửa chừng, giống như hạng phần phu chúng ta vậy. Nhưng mà tất cả những hạng đó cũng gọi là học, gọi là người có học. Với cái ví dụ này chúng ta sẽ hiểu được là bậc A-la-hán là bậc đã giải thoát, còn bậc hữu học là vị sẽ giải thoát. Còn hạng phàm phu chúng ta là hạng chưa giải thoát. Người mà tu mà chưa giải thoát đó thì không có chắc là sẽ được giải thoát ở trong cái kiếp hiện sống hiện tại này, hay là chưa chắc được giải thoát ở vào cái thời kỳ giáo pháp của Đức Phật tương lai, bởi vì còn xa lắm, nó mất nữa. Nhưng cái hạng sẽ giải thoát đó là hiện tại thì giải thoát, nhưng mà đã nói sẽ giải thoát là chắc chắn rồi, chắc chắn là phải giải thoát thôi. Cho nên khi mà Đức Thế Tôn Ngài sắp viên định Niết Bàn thì Ngài Tôn giả Ananda là bậc hữu học Tu Đà Quần, Ngài rất là đau buồn vì biết Đức Thế Tôn sắp viên định Niết Bàn sẽ rời xa bậc đạo sư, không còn làm thị giả cho bậc đạo sư nữa. Thì Tôn giả Ananda Ngài buồn khổ sầu muộn, người Đức Phật Ngài mới an ủi, Ngài nói rằng: Nè Ananda, các pháp hữu vi vốn là vô thường, ngươi chắc chắn là sẽ đạt đến cứu cánh giải thoát sau khi Như Lai viên tịch, đừng có sầu muộn. Quả thật như vậy, khi Đức Thế Tôn Ngài viên tịch 3 tháng thì Tôn giả Ananda chứng quả là hắn, Ngài mới đi dự vào dự kết tập tâm tạng lần thứ nhất, kết tập thanh điển lần thứ nhất do Tôn giả Mahakasapa chủ trì, và 500 vị A-la-hán mà tham dự không có lọt vào hạng phàm phu hay là hữu học. Cho nên Tôn giả Ananda khi trước ngày đó mà Ngài chưa có đắc A La Hán thì chư tăng phải chờ đợi, và người Tôn giả Mahakasapa Ngài khích lệ, Ngài nói khích để cho Tôn giả Ananda ngay trong đêm đó cố gắng nỗ lực và chứng A La Hán quả. Thì chúng ta thấy bậc hữu học như là Tu Đà Quần, Cư Đà Hàm, A Na Hàm thì các vị đó gọi là sẽ giải thoát. Thì ở đây sau khi chúng ta tìm hiểu, chúng ta giải thích về 2 từ, một là Parihānāyā Saṅvatthanti, tức là dẫn đến cái sự hay là cái sự thối thất. Thì như vậy đó, chúng ta để thay thế cho cái từ tổn giảm ở trong kinh, trong cái bản dịch. Thứ hai nữa là chúng ta phải hiểu nghĩa của cái tiếng xê khô là hỗn hợp ở đây là để chỉ cho cái hàng hữu học và phu. chứ không phải là hữu học thánh nhân. Bây giờ thì chúng ta lại nói đến ba pháp. Phật này đã cảnh báo cho các vị tỳ kheo và phu, những vị xuất gia tu hành, mà những vị đó lại thích thú làm công việc thích thú nói chuyện nhảm, nói chuyện phiếm, cái chữ phát xá, chữ phát xá ra mô hô tiết, chữ phát xá ở đây tức là chuyện nhảm đấy, chuyện nhảm dí, cái chuyện vô ích, chớ cái chỗ này chúng ta cũng phải hiểu Đức Phật ngài không phải ngài, chính chúng ta không cho nói chuyện đâu, rồi Nidda Ramo, Nidda Rato, Nidda Rama, Ramata, Manujuto, người thích ngủ nghỉ. Bây giờ nói đến cái chuyện mà cái vị tu hành đó bị thối thất, bị lui sụp do ưa thích làm việc là bị như thế nào, ở trong chú giải có nói rõ ràng là Đức Phật ngài cho phép các vị tỳ kheo làm cái phần sự, làm cái công việc ở chùa, thí dụ như là đi dơ thì phải giặt, phải giặt giũ cái bình bát, nếu bị lủng bị bể thì vị đó phải vá lại, phải đốt bát. Nghe cái từ mà đốt bát là các vị Phật tử chúng ta không hiểu. Ở đây đó, cái bát có hai loại là Matika Mayapata hay là Matika Pata, tức là cái bát nước. Để bát bằng bức đức nung đó thì không cần phải đốt, mà chỉ cần lấy sơn mà sơn đen lại, hay là lấy cái mũ cây mà thoa để cho nó sậm màu, chứ không có để cái bát màu đỏ đỏ tươi. Còn cái bát sắt Ayurveda, Ayurveda là cái bát sắt để lâu ngày nó xét, do đó cho nên mình phải hút, phải nung, nung trên cái đống lửa để cho nó cháy xét đi. Khi mà xét nó được nổ ra đó thì vị tỳ kheo mới là chùi lau kỳ cọ cho nó sạch, nó sạch xong rồi mới là. Hồi xưa không có sơn thì người ta khói. Mà mấy cái công việc đó là hồi thời của chúng tôi là có làm hết thưa quý vị. Có làm hết. Tức là khói nhất là lá xoài, lá xoài tươi đó. Mình túc nước lên rồi ở dưới đốt lửa cho nó ngúng ngúng khói đó. Cái mình hơ cái bát lên trên thì bắt đầu khói đó nó bám vào trong bát, đen thui vậy đó. Thì như vậy nó giống như sơn, nó làm cho cái bát nó không có bị rỉ sét, và khi mà để vật thực vào trong đó ăn thì không có bệnh. Còn nếu mà cái bát sắt á, mà để cho rỉ sét rồi đổ khăn vào trong đó, cơm vào trong đó, thì như vậy rất là nguy hiểm cho sức khỏe. Cho nên Đức Phật là dạy nhuộm y đốt bát là như vậy đó, cái gọi là nhuộm y đốt bát. Thì những cái phần sự, những cái công việc đó là Đức Phật là cho phép vị tỳ kheo làm. Còn cái chuyện mà vị tỳ kheo sắp xếp cái chỗ ngồi để tọa cụ trải lên trên chỗ Bồ Tát đường, cái chỗ mà Chư Tăng hội họp để làm lễ Bồ Tát, làm lễ tụng giới đó, thì cái đó phận sự tỳ kheo phải làm. Cái công việc mà cần phải làm như là phải hầu hạ ông thầy, thầy hòa thượng tế độ Upachaya hay là thầy giáo thọ Acharya, những vị đó già cả yếu đuối mệt mỏi thì mình phải sáng hay chiều mình đấm bóp, rồi thậm chí khi vị đó đi kiếm mình phải, vị đệ tử cũng phải ở phía sau để mà dùng cái đất trắng á để thay thế cho xà phòng bây giờ, dùng cái đất trắng thoa đầy người á, rồi cái mới dùng cái khăn để mình lau kỳ cọ, xong rồi cái số nước. Những cái công việc đó đó là vị tỳ kheo phải làm. Còn như cái chuyện mà quét chùa, quét tịnh thất là phải làm. Tôn giả Sariputta ngài có cái hạnh đặc biệt lắm. Những cái chuyện như quét sân chùa này kia là ngài Xá Lợi Phất ngài làm hết, ngài tự nguyện ngài làm, ngài có kêu ai hết. Sáng các vị tỳ kheo, sáng sớm các vị tỳ kheo chuẩn bị đi khất thực hết, thì ngài chưa có đi khất thực đâu, ngài ở chùa, ngài quét dọn, ngài quét lá cây ở phía trước, phía bên hông, phía sau cho nó sạch sẽ, rồi ngài mới ôm bát đi khất thực. Ngài thường nói rằng là nếu mà để chùa mà nó bị lá cây khô mà nó rụng, nó rơi, nó đầy sân á, nó bị hại dơ bẩn á, thì các ngoại đạo hay đệ tử ngoại đạo đi đến viếng chùa, nói những vị kheo đệ tử sa môn Gotama lười biếng vân vân, cho nên ai không làm thì ngài làm, ngài cứ quét sân, cứ quét chùa gì, cái đó cũng là công việc. Nhưng mà công việc đó vị tỳ kheo làm được. Còn cái vấn đề mà gọi là ưa thích công việc á là như thế này: vị tỳ kheo không có dành cái thời gian để học, để tu, mà vị đó ngồi chân chúc cái đôi dép, hay là ngồi chặn chỗ, hoặc là lấy nước nung thành cái viên gạch đỏ để mà xây cất cái tịnh thất cho đẹp, như là tôn giả U Đà Diết chẳng hạn. Tôn giả U Đà Diết ngài khéo tay lắm thưa quý vị, nhưng mà cuộc đời của ngài, ngài lo ngài làm mấy chuyện đó thôi. Ngài xây dựng cái tịnh thất của ngài đó nó đẹp như là một cái biệt thự bằng gạch nung vậy đó, được khó. Chúng lo làm cái công việc để mà Phật tử đi đến viếng, thì ngài giới thiệu, ngài giới thiệu cho biết đây là tịnh thất của ta, là bao nhiêu viên gạch, rồi phải mài cho nó trơn lắng như thế nào đó là giới thiệu. Thì cái chuyện mà xây dựng chùa chiền á, Đức Phật thì cũng cho phép làm, nhưng mà làm vừa đủ thôi. Thí dụ như có người cư sĩ họ làm thì tốt, còn nếu không có thì các vị tỳ kheo phải làm, như là ở trong luật, trong tạng luật có ghi lại những cái trường hợp, những cái công việc mà gọi là nét quăng. Nó quăng tức là có vị xây dựng đó, và cái vị tỳ kheo mà đứng ra để làm công việc xây dựng đó thì gọi là nó quá cầm bị cá, nó quá cầm mắt, tức là công việc xây dựng mà nó quá cầm bị cá, là cái vị tỳ kheo mà đứng ra làm công việc xây dựng. Thì ở trong luật, trong 227 giới đó, trong đó 92 giới Vatthiti, tức là cái giới ba vực đề hay là cái giới đối trị, trong đó có cái điều là Đức Phật ngài cho phép làm, nhưng mà lợp thí dụ như dừng để đứng ở bên trong và dừng nhất, chứ không có đứng ở ngoài. Bởi vì đứng ở ngoài là dẫm đạp đất ruộng của người ta hay là trong đất rẫy của người ta phàn nàn. Cho nên đứng ở bên trong mà dừng rồi lợp á, thì Đức Phật này chỉ cho lợp ba lớp lá thôi, chứ không được đến lớp thứ tư. Bởi vì nếu lợp nhiều lớp quá nó nặng, nó sập rồi cái tốn kém của Phật tử nữa, cho nên là cho lợp ba lớp thôi, vân vân. Rồi cái việc mà sơn phớt Đức Phật này cũng cho phép làm. Thì nói chung á, tức là vị tỳ kheo không phải là một người mà vô tích sự, ở vị tỳ kheo phải biết làm công chuyện, nhưng mà những công chuyện nào mà nó liên quan đến gọi Aramika, tức là liên quan đến chùa chiền đó, thì vị tỳ kheo làm được. Nhưng mà làm vừa phải thôi, chứ không phải là quanh năm suốt tháng làm giống như người cư sĩ lấy cái đó làm cái nghề để mà sống. Còn cái vấn đề mà cái chuyện mà gọi là Kamaramo ưa thích công việc là như thế này, thí dụ vị tỳ kheo làm những chuyện vô ích, ở sông đi trồng kiểng, trồng lan, trồng bông sen ở trong hồ, trồng tre, trồng trúc, cứ tối ngày cứ đi trồng những cái cây tre, cây trúc hay cây kiểng, bonsai chẳng hạn, hay là bông lan, hoa phong lan gì đó, thì những cái đó đó mới gọi là ưa thích công chuyện. Cái này phải, tại sao chúng tôi phải nói kỹ? Bởi vì nếu không nói thì các Phật tử nghe chúng tôi nói là vị tỳ kheo hưởng Phật mà ưa thích công chuyện là làm bị thối thất. Cho nên quý vị bài mốt quý vị chỉ trích nói là Hòa thượng Tuệ Siêu thuyết nói như vậy nhưng mà không có thực hành, tối ngày cứ lo đi các chùa. Chúng tôi đâu phải quanh năm suốt tháng lúc nào cũng đi các chùa đâu, thưa quý vị. Chùa nào mà cần thiết, và nhất là cái chùa mình làm trụ trì, thì hư hao mình phải biết sửa chữa. Nhưng mà chúng tôi chỉ đạo cho thợ làm thôi, chứ chúng tôi không có đứng ra chúng tôi làm đó đâu. Mặc dù biết làm nhưng mà không có làm, cũng dừng cái thời gian để mà học pháp và hành pháp nữa, mình biết chứ. Chứ không phải là có những vị họ nghe đọc cái bài kinh nghe nói vậy họ bừng quá, họ nói vậy thì mình khỏe rồi, mai mốt ở trong chùa mà sư trụ trì mà kêu đi làm việc, nói vị tỳ kheo mà ưa thích công việc đó, ưa thích làm việc đó, thì bị thối thất tinh tấn, cái đó con không làm. Ngày làm thì làm đi, thì cái đó nó mệt lắm thưa quý vị. Đọc kinh đường sách là phải hiểu, ở trong chú giải giải thích rất là rõ ràng tường tận công việc gì Đức Phật đã cho phép làm, còn cái nào mà không không không được thì không cho phép làm. Thì đó là những cái cái pháp thôi thức thứ nhất ngưỡng chuẩn khi bị tỳ kheo chỉ làm những phận sự nào mình trong luật Đức Phật này cho phép làm, những cái công việc đối với bản thân như là tắm rửa, giặt giũ y phục, hay là may vá y, hoặc là đúng sơn bình bát, chăm sóc cái bình bát, đừng có để, bởi vì nếu mà để bình bát bị lủng á, thì lủng nhiều quá thì phạm tội, phạm bát nó hư, nó lủng, nó bị rỉ sét thì phải chăm chút đó. Rồi những cái công việc như là quét trước, dọn dẹp phòng ốc chùa chiền cho nó gọn, cho nó sạch, thì cái điều đó Đức Phật cho phép thì cứ làm. Còn cái phận sự, cái công việc của mình hàng ngày để phục vụ cho vị thầy tế độ hay là thầy giáo thọ thì mình phải làm, chứ mình đừng có nghĩ rằng là cái đó là cái công việc làm bận rộn rồi cái mình bỏ, thì như vậy là tự mình biện hộ để mà mình lười. Có điều thứ hai đó là ưa thích nói chuyện. Đức Phật này không có cấm, ngài không có cấm cái việc mà nói chuyện, nhưng mà ngài có nói như thế này trong chú giải, có dẫn chứng cái câu này. Sanh lý ta năng vô phích hồ vê nói rằng các đi dân này, các thị kheo có hai việc cần phải làm cho các ngươi khi mà tụ họp lại: thăm mi qua cà tha là nói chuyện thảo luận về những đề tài pháp, Ariyo qua tuân hi phu tuân hi phao vô tích là giữ im lặng cao thượng. Đây là cái câu dạy ở trong Mattima Nikaya trong Trung Bộ Kinh quyển 1. Có nghĩa là lúc nào mà gặp nhau các vị tỳ kheo đành đạo, sau khi thăm hỏi chào hỏi với nhau thân hữu rồi gọi lại những cái đề tài như là bàn về những câu chuyện thiểu dục, những câu chuyện tri túc, những câu chuyện tinh tấn, những câu chuyện viễn ly, đưa đến viễn ly, nếu những chuyện như nào để mà cho tâm hướng của mình hướng về thiểu dục, hướng về tri túc, những câu chuyện mà hướng về cái sự tinh tấn là không có lời biết, những câu chuyện mà hướng về chánh niệm tỉnh giác vân vân thì nên nói, và những câu chuyện về giới, về định, về tuệ, giải thoát tri kiến, thì 10 cái đề tài đó gọi là đất sắc và thâu quá thú, là Đức Phật đã cho phép nói chuyện với 10 cái đề tài đó. Còn cái trường hợp mà nói chuyện phím là nói như thế này: các vị tỳ kheo gặp nhau không có nói chuyện kinh điển Phật pháp, mà đem nói chuyện, một là nói xấu người này, nói xấu người kia, chỉ trích người này, chỉ trích người nọ, khen chùa này chùa khác, cái chuyện đó là vô ích. Hoặc là gặp nhau ngồi nói chuyện bàn về cái tình hình của thế giới, của chí sự hai nước, hoặc là bàn về cái vấn đề những cái trò giải trí đồ chơi đá banh đá bóng hay là có những cái cuộc thi hoa hậu thi cờ tướng vân vân, mình đem mình bàn những cái chuyện đó là chuyện vui, chuyện nhảm nhảm nhí. Cái chuyện đó Đức Phật gọi là Tirithanakata, Tirithanakata ở đây tức là những câu chuyện vô ích. Những cái câu chuyện phào, cái chủ chuyện phí. Thì khi mà vị xuất gia mà suốt ngày chỉ lo nói những cái câu chuyện phí như vậy đó, thì nó sẽ làm cho thối thất tinh tấn, nghĩa là không có cái sự tu tiến ở trong thiền định hay là trong pháp học được, cái tâm nó bị thức giận nó quen. Bởi khi mà mình ngồi nói chuyện tầm phào với chuyện vô ích, nếu vị nào mà ngồi nghe các vị khác mà nói chuyện rồi chán đứng về bỏ đi thì như vậy vị đó gọi là không có ưa thích chuyện phiếm, vì đó có thể có sự tiến bộ trong giáo pháp. Còn vị nào mà thích thú ngồi lại hàng giờ để mà tán gẫu thì đó mới làm cho thối thất tinh tấn. Còn nếu như ngồi lại hàng giờ nhưng mà để thảo luận về Phật pháp ở trong trường bộ kinh đi khá đi cái giá, bài kinh chỗ này Đức Phật đã dạy như vậy, không biết là ý nghĩa như thế nào đây, rồi vị kia mới giải thích, hay là vị nọ có ý kiến, ngồi xúm nhau lại, hội họp nhau lại mà bàn luận về một bài kinh, thì như vậy đó là một điều tốt thôi. Sau khi mà thảo luận xong một cái đề tài liên quan đến kinh điển như vậy đó, thì sẽ khiến cho các vị tỳ kheo đó mở mang trí tuệ, có cái sự tinh tấn, có sự thiểu dục, tri túc, viễn ly, thì như vậy là tốt. Quá tốt đẹp. Cho nên chúng ta phải hiểu trong cái điều thứ hai đó là cái điều mà Đức Phật đã nói rằng vị tỳ kheo hữu học Phật phu á, mà ưa thích cái nói chuyện phiếm phiếm luận đó thì điều đó bị thối thất chân tướng. Ở đây chúng ta phải hiểu cái câu chuyện đó là gì. Rồi cái trường hợp thứ ba, vị tỳ kheo phàm phu có sự ưa thích ngủ nghỉ, ở trong chú giải giải thích cái chữ Nidaramo nó có những cái trường hợp như thế này. Người nào mà sau khi ăn xong căng da bụng, ăn đến thỏa thích, da quá đã căng thì ăn đến thỏa thích, Udara quá đề hát căng, chúng ta dịch nôm na là căng da bụng, ăn cho đến căng da bụng thì dùng da bắt, thì bắt đầu vị đó trước hết là say da xúc căng, tức là khoái, chúng ta dùng cái tiếng khoái cho cái chữ lạc về xúc khác, khoái nằm say da xúc căng là khoái. Bát xứ xuất khăn tức là lăn qua trở lại, khoái lăn qua trở lại, nằm trong nước như con heo vậy đó thưa quý vị. Rồi mấy thức xuất khăn tức là ngủ cũng khoái, nằm sướng, lăn sướng, ngủ sướng, nó có ba đối với một vị tỳ kheo mà bị ba cái, sau khi ăn xong căng vô bụng dùng vô mắt rồi thì nằm xuống thấy sướng, lăn qua trở lại thấy sướng, rồi ngủ ngủ say thấy sướng, sướng thân, thì như vậy đó được gọi là Dindaramu. Mà còn nói thêm nữa là vô chẳng gách thành tô biết đi xin đồ biết thì tô biết, tức là vị đó, vị nào mà dù đi dù ngồi dù đứng thì nó mới thác và phi phu tô nít đa giới tí em chưa biết bị chi phối bởi hôn trầm thủy miên, tức là buồn ngủ giả dự, đi cũng buồn ngủ, ngồi cũng buồn ngủ, đứng cũng buồn ngủ, thì như vậy ai chăng Nidda Ramo Namah, đây gọi là ưa thích ngủ nghỉ. Còn cái trường hợp giác sát Baccarat Karachat Karachat Kaya ghê là ghê nó Chích tăng Phát quăng găng ô ta rập tí. Vị nào mà một cái thân mệt mỏi hay là cái thân bệnh hoạn, vị đó nằm xuống nghỉ ngơi ô ta rế tí chim tăng pha quan găng là nó chìm vào trong cái tâm hữu phần pha quan gác na văn, tức là nát văn đến đà ra mô, đây không có gọi là ưa thích ngủ nghỉ. Quý vị nên chú ý chỗ này. Đức Phật và các vị A-la-hán vào cái canh khuya, như là Đức Phật Ngài bảo Tôn giả Xá Lợi Phất hay Tôn giả Ma-ca-cha-na, này Sa Đô Tát, các vị tỳ kheo vẫn chưa buồn ngủ, ngươi hãy thay Như Lai thuyết pháp cho chúng tỳ kheo nghe. Như Lai đã đau lưng cần phải nằm nghỉ thì bắt đầu ngày nằm xuống, vì cái thân lúc đó gọi là thân bệnh rồi, ngày nằm xuống theo cái thế nằm của con sư tử và si hát si si hát si á, ngày nằm nghiêng một bên bên tay phải với chánh niệm tỉnh giác. Ngài có thấy là không khởi lên cái tâm khách quan nữa, mà chỉ là khởi lên cái tâm phá quan gác thôi, tâm hữu phần thôi, hay là tâm hộ kiếp. Rồi lúc đó ngài chìm vào cái dòng hộ kiếp dài như vậy, cho đến lúc ngài có tác ý là ngài sẽ trở dậy, thì lúc đó ngài trở dậy một cái tỉnh táo là tâm thức quan, cái lộ trình tâm đó diễn biến tiếp tục, diễn biến tiếp tục. Thì như vậy trong trường hợp này là cái trường hợp gọi là nghỉ ngơi của một cái thân tức đại mệt mỏi bệnh hoạn đúng như bậc thánh, nghĩa là có cái sự tự chủ, cái sự nghỉ ngơi của một người có cái chánh niệm tự chủ được đó, thì cái đó không gọi là ưa thích ngủ nghỉ. Còn cái sự ưa thích ngủ nghỉ như ở trong kinh trong chú giải giải thích đó, thì chúng ta thấy vị này khi mà ăn vào căng da bụng dùng da mắt, lúc bước đi lúc ngồi hay là lúc đứng ở đâu đó, lúc đi đứng là ngồi đều bị hôn trầm thị miên là có sự giả dự buồn ngủ, rồi vị đó nằm xuống thấy sung sướng, thấy sướng thân, lăn qua lại trước khi ngủ, lăn qua lại thấy sướng thân, rồi khi mà chìm vào giấc ngủ vị đó thấy sung sướng, thì như vậy đó mới được gọi là một vị Nidaramo, tức là ưa thích ngủ nghỉ. Cho nên ở cái chỗ này đó, các Phật tử chúng ta phải hiểu. Cho nên trong bài kinh này Đức Phật thường dạy ba vấn đề: một là ưa thích làm việc, hai là ưa thích nói chuyện, ba là ưa thích ngủ nghỉ. Ba chuyện đó đó, nếu một vị tỳ kheo xuất gia phàm phu, một vị ba cái đó, ba cái sở thích đó đó, có ba sở thích đó rồi thì sẽ bị thối thất. Nhưng mà nếu vị tỳ kheo không có ba cái điều đó chi phối thì vị này có cái sự tinh tấn tiến bộ trong giáo pháp. Nhưng chúng ta cũng phải hiểu công việc mà một vị tỳ kheo phải làm theo luật là phải làm. Khi đã làm như là cái việc phục vụ cho vị thầy, hay là phục vụ cho một vị tỳ kheo bạn bị bệnh, hoặc là quét sân chùa, hoặc là giặt y phục, hay là nhuộm y, hoặc là đốt bát, thì những cái đó là những phận sự, những công việc cần phải làm, chứ không phải gọi là vị tỳ kheo ưa thích công việc. Còn cái chuyện, còn cái vấn đề mà nói chuyện đó, thì Đức Phật này cho phép để mỗi khi mà hội họp nhau lại là có thể nói chuyện, nhưng mà nói những cái đề tài bổ ích, như là nói về thử dục, cái đề tài thử dục, đề tài tri, đề tài vi, đề tài tinh tấn, nói về đề tài giới, đề tài định, đề tài tuệ, đề tài về giải thoát, đề tài giải thoát tri kiến. Thì như vậy nói chuyện cái đó không phải là ưa thích nói chuyện phiếm, không phải là chuyện phiếm. Còn nói về những cái chuyện quốc sự, chính trị, hay là chuyện chiến tranh ở hai nước, hay là cái chuyện mà người ta tổ chức hội lễ thi thú vân vân, hoặc là nói chuyện về người ông này bà kia, người ở trên đầu làng, ở dưới cuối làng, người này tốt, người kia xấu vân vân, nói vậy nói chuyện nhảm vô ích, thì cái đó mới làm cho vị tỳ kheo bị thối thất tinh tấn. Còn cái chuyện mà nghỉ ngơi, đương nhiên cái thân này có cái thân tứ đại, khi mà nó bị tiêu hao năng lượng thì cái đồng hồ sinh học nó buộc phải có cái sự nghỉ ngơi để cho cái hệ thần kinh nó được thư giãn, để nghe chín được cái sự bệnh tật. Để Đức Phật là cho phép là cứ bình thường thì tỉnh táo, siêng năng, hành pháp, hành thiền. Đến khi nào mà thấy cơ thể mà nó mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, thì vị đó nằm xuống chánh định tỉnh giác, rồi để chìm vào cái tâm hữu kiếp, tâm hữu phần. Đến khi thức giấc, vị này tỉnh táo là vị tiếp. Còn cái người mà ưa thích ngủ nghỉ, tức là tối ngày cứ ăn cho no, căng da bụng, rồi dùng da mắt, rồi cứ nằm xuống thỏa thích, lăn qua lại thỏa thích, rồi ngủ nghỉ thỏa thích, thức dậy cũng không muốn thức mà lại ngủ nướng thêm nữa, Thì cái đó đó mới làm cho thối thất tinh tấn. Đây là những điều mà chúng ta phải hiểu thật kỹ để chúng ta không có hiểu sai cái tổng ý của Đức Thế Tôn, và chúng ta có cái sự thực hành cho nó chu đáo, nó chính xác. Thì đến đây chúng tôi xin được kết thúc cái bài học về tiểu bộ kinh hôm nay, chiều thứ bảy. Bây giờ xin thỉnh thượng tọa Minh Hạnh. Ồ, thôi mời đại đức Tuệ Đức Phúc chúng phước báo trừ râm trợ hội, chúng ta hồi hướng.